Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, hậu quả. Trang sách đông đông, Philip chợ trên không, đột nhiên hiện ra từng tiếng trống vang, cùng với tiếng trống, còn có ông sao tiếng sáo, chúng hỗn tạp cùng một chỗ, không có chút nào tiết tấu. Giống như ban đầu học giả vụng về biểu diễn, khó nghe làm cho người khác thổ huyết, nhưng sở hữu nghe được cái thanh âm này điều tra thành viên, lại là cảm giác trong đầu ầm ầm bùng nổ, bọn họ phảng phất thấy được vũ trụ nổ lớn, siêu tân tinh bành trướng, thái dương cùng lỗ đen đản sinh đều một hàng loạt vũ trụ cảnh tượng. Mỗi một màn cảnh tượng đều tựa hồ ẩn chứa không gì sánh kịp thần bí tri thức, lại dẫn cực hạn điên cuồng cùng ô nhiễm. Lần lượt điều tra thành viên té trên mặt đất, có người ánh mắt đã hoàn toàn mất đi thần thái, tựa hồ biến thành kẻ đần, ngu ngốc, mặt khác một nhóm người thì là điên cuồng mà gặm ăn lấy bùn đất, biến thành tên điên. Tại điều tra thành viên phía sau, đại lượng sắt thép chiến xa một chút đình trệ, lâm vào mờ mịt cùng hỗn loạn trạng thái. Tình huống hiện ra liên tiếp, có trực tiếp đánh lên vách tường, có lái vào trong khe, còn có thậm chí bắt đầu công kích lẫn nhau. Phảng phất chúng thao tác thành viên cũng lâm vào loại nào đó mù quáng mà si ngu trạng thái. Liền ngay cả vị kia điều tra thành viên phân bộ trưởng cũng vẻ mặt ngây ngốc bình nằm trên mặt đất, học côn trùng nhúc nhích. Này một cấm chú hiệu quả, quả nhiên là chỉ số thông minh tước đoạt phương diện. Phương Tiên quan sát sau lưng, Smith cùng Mickey, còn có một đám tín đồ đều là vẻ mặt mờ mịt, không biết phát sinh ra chuyện gì. Này đương nhiên là hắn bảo vệ chính mình tín đồ, đem vậy có thể tước đoạt chỉ số thông minh sóng âm ngăn cách bên ngoài. Ngoại trừ bọn họ, cái thành phố này bên trong thất lạc chi thần tín đồ đều là như thế. Nhưng ở những cái này tín đồ bên ngoài, tất cả mọi người cũng bị triệt để ảnh hưởng tới lý trí, ở vào lý trí đánh mất trạng thái, đồng thời không có khả năng khôi phục. Trong hư không hào quang lóe lên, một tầng mông lung sương mù lan tràn, từ bên trong đi ra mấy cái điều tra thành viên. Carter đứng mũi chịu sào. Hắn nhìn qua một màn này màn, con mắt lập tức đỏ lên. Roca, ngươi làm cái gì? Biểu hiện ra cơ bắp, bày ra lực lượng, còn có quyết tâm. Phương Tiên nhún vai, đối phương dù sao cũng là truyền kỳ điều tra thành viên, có thể thoát khỏi sương mù xám dây dưa cũng trong dự liệu. Thậm chí, hay là hắn cố ý lưu thủ, bảo lưu lại những cái này chân chính tinh anh tánh mạng. Chung quy, bọn họ thật sự cần phải đi cứu vớt thế giới. Tại tận thế càng tới gần thời khắc, Carter tựa hồ có cái gì đặc thù thủ đoạn, nhanh chóng hiểu được hết thảy. Nhìn qua Phương Tiên biểu tình thay đổi, giống như đang nhìn một cái ác ma. Đây chính là một cái thành thị nhân khẩu, còn có quân đội, tối thiểu 50 vạn người. Ta không có lấy đi một mảnh sinh mệnh. Phương Tiên lộ ra ác ma đồng dạng mỉm cười, nội tâm bổ sung một câu, chỉ là chế tạo mấy chục vạn đầu óc tối dạ xuất ra. Ngươi, Carter sau lưng điều tra thành viên gần như nghĩ xông lên liều mạng, bị hắn gắt gao ngăn lại. Ác ma, ngươi muốn làm cái gì? Là ngươi nhóm muốn làm cái gì? Nếu như thủ mật người tiếp tục cùng thất lạc giáo đoàn toàn diện khai chiến, ta liền đem tập kích sở hữu thành thị. Phương Tiên mỉm cười nói, lấy không gian của ta kỹ thuật, các ngươi không ai có thể ngăn cản ta. Carter cái trán nhất thời che kín mồ hôi lạnh. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, có lẽ thế giới loài người đều muốn qua đời. Ngươi, nhìn, Hopkins chi thư. Carter ngưng mắt nhìn Phương Tiên, đột nhiên nghĩ đến một cái xấu nhất khả năng. Người đã lấy phàm nhân chi thân sánh vai những cường đại đó dị loại. Hopkins mạch suy nghĩ không sai, Đáng tiếc vài chỗ làm sai. Ta cải tiến thủ pháp của hắn cùng kỹ thuật. Phương Tiên trực tiếp thừa nhận. Các ngươi thủ mật người đã vô pháp bắt lại ta. Vì để tránh cho hai bên tổn thất càng nhiều. Hòa giải a, đây là ta cuối cùng thiện ý. Ta cần báo cho tổng bộ. Carter khó khăn trả lời. Phương Tiên cười khẽ gật đầu. Biết thủ mật người tổng bộ tất nhiên lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì bọn họ đã không có biện pháp hạn chế chính mình rồi. Mà mình đã dùng hôm nay thảm án đã chứng minh. Chính mình đáng sợ hủy diệt lực. Cùng với thi triển dũng khí. Tại thủ mật người tổng bộ không có vạn toàn nắm chắc bắt lại mình thời điểm. Cũng sẽ không lại tùy tiện hành động. Mấy ngày sau, có quan hệ Philip thành phố phát sinh nghiêm trọng hóa chất ô nhiễm tiết lộ. Dẫn đến mấy vạn não người bộ bị tổn thương tin tức. Liên truyền khắp toàn bộ thế giới. Chính đàn phía trên nhiều vị đại nhân vật xuống đài không đề cập tới. Chân chính siêu tự nhiên trong hội lại càng là nhấc lên vòi rồng đồng dạng phong bạo. Thất lạc giáo đoàn vừa tấn cấp quật khởi thế lực lớn. Đã cái sau vượt cái trước. Danh vọng thậm chí còn muốn vượt qua Trụy Tinh giáo đoàn đều nổi tiếng từ xưa tổ chức. Chung quy, những cái này tổ chức thần bí tuy truyền thừa đã lâu. Lúc trước lại bị điều tra thành viên cùng đuổi con thỏ đồng dạng khắp nơi vây quét. Càng không có nắm giữ loại này lực sát thương vô cùng to lớn đáng sợ chú ngữ. Tối đau buồn thúc chính là, dù cho triệu hoán cổ xưa người chân thân hàng lâm, cũng gần như không có thành công. Lực lượng của nhân loại tại loại kia tồn tại trước mặt còn là quá mức nhỏ bé. Bởi vậy, càng ngày càng nhiều tổ chức thần bí cũng đem ánh mắt nhắm ngay thất lạc giáo đoàn, muốn đạt được loại kia cường đại bí mật. Đây là nhân loại tham lam thiên tính. Gothic tiểu thương phẩm điếm. Phương Tiên thở dài một tiếng, đem cửa tiệm đóng kỹ. Truyền thừa đã cho ra ngoài, giáo đoàn sự tình cũng an bài tốt. Kế tiếp, muốn đi thử thôn phệ vĩ đại tồn tại, đột phá thất cấp, theo tận thế tới gần. Đối với vị kia vĩ đại tồn tại phong ấn cũng tất nhiên càng bạc nhược. Đây không phải chuyện tốt, còn là sớm làm ra tay cho thỏa đáng. Tại đối phó đối phương thời điểm, tầng kia phong ấn, đồng dạng là Phương Tiên trợ lực. Nghĩ tới đây, Phương Tiên không khỏi nheo mắt lại. Thông qua linh cảm, hắn lại thấy được sâu dưới biển một màn. Đó là tại một chỗ trên hoang đảo, một đám lân người tụ tập cùng một chỗ. Từ một vị nữ tinh dẫn dắt, dùng người sống hướng thâm hải trưởng lão tế tự tình cảnh. Vì đàn thượng vị rất nhanh sao? Đồng thời, thông qua nhiều lần tế tự thâm hải trưởng lão, nàng đại khái muốn thỏa mãn nghi thức yêu cầu. Đây cũng là Phương Tiên lúc trước mai phục quân cờ, đi thông kia mảnh thâm hải phía dưới phong ấn chi địa. Có hai con đường, một trong số đó ở vào thủ mật người tổng bộ, bị canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, đột phá cũng không dễ dàng. Mà còn có một mảnh, thì là thông qua thâm hải trưởng lão vị này cổ xưa người. Từ sâu dưới biển một đường nhỏ khe hở đi qua, này nhất đạo khe hở cũng không phải đột nhiên sản sinh, mà là đi qua dài răng rặc nhiều năm cọ rửa, còn có quần tinh trở về vị trí cũ chỉ kịp tới gần. Sở mở ra một mảnh bí ẩn thông đạo, chỉ có thâm hải trưởng lão vị này vĩ đại tồn tại thần quyến giả mới có thể tiến nhập. Bất quá, này một đầu cổ xưa người đại khái không có cái gì trí tuệ. Bởi vậy, nguyên bản sùng bái lân của nó người phát hiện có thể lợi dụng loại phương thức này tiến nhập bí cảnh. Tại vĩ đại người phía ngoài cung điện lấy được chỗ tốt gì? Trở về, loại này nghi thức liền lấy bích họa hình thức truyền thừa hạ xuống. Thế giới này cấp 6 thất cấp tồn tại phần lớn đều là điên cuồng hoặc là si ngu. Thật sự là đặc thù. Phương Tiên đạm mạc nghĩ đến. Trước mặt hiện ra bí mật chìa khóa. Xung quanh cảnh tượng trong chớp mắt bắt đầu biến hóa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.